Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 222, hiếm thấy cho Namiu. Đối mặt tuyên bố có thể khống chế tật phong Yamai Kaguya, Gokoruri không chút nào hoảng, thậm chí bật cười. Đoạ Thiên Sứ, người đang cười cái gì? Yamai Kaguya bất mãn mà hô to một tiếng. Tại nàng tràn đầy uy nghiêm xuống, đối phương lại có thể bật cười. Thật đáng buồn ma thần a. Ngươi dường như không có hiểu được. Chính ngươi cũng chỉ là một cái tồn tại rất nhỏ yếu mà thôi. Gokoruri trầm giọng nói. Cái gì? Yamai Kaguya không khỏi cả kinh. Làm ta tiêu diệt đại thiên sứ trưởng. Cầm lấy hạch tâm thiên sứ cường đại nhất đi tới ma giới. Đem hạch tâm thiên sứ sức mạnh thuộc tính chuyển thành hắc ám. Lại tiến hành hấp thu. Hiện tại ta đây đã là tồn tại mạnh nhất rồi. Cũng không phải là chỉ là đọa thiên sứ gì. Gokoruri cười lạnh một tiếng nói. Chuyện này, Yamai Kaguya nhíu mày một cái. Nàng phát hiện, nàng lại có thể nghe không quá rõ. Thiên sứ ác đọa, có thể hiểu như vậy sao? Isuka Shido gật đầu một cái. Hắn ngược lại là minh bạch. Ác đọa, mặt của Gokoruri có chút đỏ lên. Mặc dù Isuka Shido không có nói sai. Nhưng ác đọa cái từ này, làm sao nghe đều cảm giác có chút là lạ. Liền như vậy, vậy vị đọa thiên sứ vĩ đại này, người tìm chúng ta có chuyện gì không? Isuka Shido cười khẽ một tiếng, cũng không muốn lại cùng đối phương ở trên Chernamiu quấn quýt đi xuống. Hơn nữa ở phương diện này, Yamai Kaguya chẳng qua là trung thành với dự tính của mình. Đối phương những thứ khác thiết lập không đủ hiểu rõ. Rõ ràng cho thấy Chernamiu bất quá đối phương. Nếu như là Tokisaki Kurumi tại mà nói, vậy có thể đến phiên Gokoruri tại trước mặt Diệu Võ Dương Oai. Người cùng với các nàng là quan hệ như thế nào? Gokoruri nhìn chằm chằm Isuka Shido hỏi. Bạn bè trai gái đi. Isuka Shido thuận miệng mà đáp lại. Hai cái đều là. Gokoruri nhíu mày một cái. Hai cái đều là. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Có thể như vậy sao tương đương? Gokoruri nghẹo đầu hỏi. Không có cái gì không thể. Dù sao ta cũng là cái gọi là tinh linh vương nam nhân a. Isuka Shido cười một tiếng giải thích. Tinh linh vương. Gokoruri không hiểu suy nghĩ một chút. Tinh linh thiết lập cảm giác không có ma thần lợi hại đây. Làm sao lại có tư cách đón dâu hai vị ma thần rồi? Hơn nữa, bên cạnh hai cô bé đối với cái này, dường như một chút ý kiến cũng không có. Nói cách khác, cặp chị em này, thầm chấp nhận cách nói của Isuka Shido. Hai người này, đều là nữ nhân của Isuka Shido. Mặc dù trong thành người có danh có lợi cũng sẽ như vậy. Nhưng một học sinh trung học tại trên đường cái quang minh chính đại biểu thị chính mình có hai người bạn gái. Loại sự tình này Gokoruri vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Người chính là muốn hỏi cái này. Isuka Shido nhìn chằm chằm đối phương. Không phải vậy. Ta, Gokoruri chẳng biết tại sao có chút khẩn trương. Mặc dù nàng là Chunibyo, nhưng nàng là tương đối lý tính cái loại này. Chỉ là cái gì là giả tưởng, cái gì là thực tế. Biểu hiện của Yamai Kaguya tại làm sao xuất sắc. Gokoruri đều biết, đối phương là đang đóng vai tật phong ma thần thiết lập. Nhưng Isuka Shido có chút tùy ý một câu nói, lại để cho nàng cảm giác đối phương từng nói. Rất có thể là thực sự đấy. Không có chuyện, đọa thiên sứ liền mau rời đi đi. Mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng đối mặt với ba người chúng ta, ngươi là không có phần thắng. Isuka Shido trầm giọng mà cảnh cáo nói. Đối mặt mấy cái nữ hài Chernamiu, để cho hắn nhớ tới đã từng trải qua chính mình cũng như vậy Chernamiu qua. Cho nên khó được Chernamiu lên, không giống với những người khác, chỉ sợ là tốt nghiệp. Isuka Shido từ đầu đến cuối không cho là Chernamiu là không chuyện gì xấu. Chỉ cần có thể nhận rõ thực tế, thỉnh thoảng Chernamiu một cái để cho mọi người cũng vui vẻ một chút, cũng là một cái chuyện rất không tồi. Cái này, Gokoruri ngược lại là dừng lại Chernamiu. đem notebook trong tay nhét vào trong tay Isuka Shido. Đây là bản vẽ. Isuka Shido nhíu mày một cái. Thứ cho hắn nói thẳng. Họa tác như vậy, không nói nia cùng Nasumi rồi, liền ngay cả hắn cũng kém hơn. Đây là light novel thiết lập. Gokoruri nhẹ giọng nói. Lại là light novel sao? Isuka Shido thở dài một cái. Hai ngày trước mới xem bản thảo novel của Kasumi Gaoka Utaha. Hiện tại lại tới một phần. Có thể giúp ta xem một chút có chỗ nào có thể cải thiện không? Gokoruri thấp giọng hỏi. Vô luận là vì hứng thú, vẫn là vì gia kế, nàng đều rất hy vọng có thể thành công xuất đạo, trở thành tác giả light novel. Hai vấn đề. Một, tại sao tìm ta giúp? Hai, tại sao ta muốn giúp một tay? Isuka Shido cầm trong tay cái gọi là tập thiết lập giao cho Yamai Kaguya. Nàng đang nồng nhiệt mà nhìn lấy. Dường như bởi vì mới vừa rồi tại trên trình độ Chernamil thua rồi. Để cho nàng rất là không phục. Một, bởi vì ngươi là tác giả light novel. Gokoruri cười một tiếng nói. Nha, làm sao ngươi biết? Isuka Shido nhíu mày một cái. Bởi vì chuyện của các ngươi. Cũng không gạt được thân là mạnh nhất đọa thiên sứ ta đây à. Gokoruri cười khẽ một tiếng nói. Trên thực tế, rất đơn giản. Bởi vì nàng đã từng một lần gửi bản thảo nào đó. Thấy bóng người của Isuka Shido. Vốn là nàng còn không quá chắc chắn. Cho nên trước dò xét một cái. Hiện tại Isuka Shido thừa nhận tới. Vậy thì chứng minh, nàng nhớ không lầm rồi. Được rồi. Ta đúng là tác giả light novel, nhưng ta với ngươi không quen biết, tại sao phải giúp ngươi? Isuka Shido nhún vai một cái, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là chính mình đã từng rất yêu thích nhân vật anime liền yêu đãi. Đối phương, đối với không phải là tinh linh những cô gái khác, hắn vĩnh viễn đều là đối xử bình đẳng đấy. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Gokoruri nhìn chằm chằm đối phương. Tiền. Nàng không có, xác, nàng sẽ không làm giao dịch phương diện này. Huống chi chị em Yamai bên cạnh Isuka Shido. Tướng mạo không thể so với nàng kém, đồng thời. Vóc người hơn xa cho nàng. Cho nên suy nghĩ kỹ một chút. Gokoruri phát hiện chính mình không có cái gì có thể lấy ra tay đồ vật. Đây chính là chuyện ngươi phải suy tính rồi. Nếu như không nghĩ tới mà nói liền trở về đi. Ta nhưng không có thời gian làm nghĩa công. Isuka Shido cười một tiếng. Hắn chính là muốn làm khó đối phương. Làm sao có thể sẽ giúp đối phương nghĩ biện pháp đây? Cái này, tựa như Gokoruri có chút bất đắc dĩ mà nhìn Isuka Shido một cái. Nhưng lại không có cách nào. Dù sao không có bất kỳ điều kiện gì để cho đối phương giúp không bận rộn. Cũng không phải là chuyện đương nhiên gì. Shido. Cái này, Yamai Kaguya đột nhiên kinh hô lên một tiếng. Isuka Shido đến gần nhìn một cái. Chỉ thấy ở bên trong notebook vẽ ba nữ hài. Một cái trên mặt dán vào miếng băng dán cá nhân lớn. Một cái mang theo chùm mắt màu đen. Một người khác chính là khắp người băng vải. Thứ nhất bọn họ không nhận biết. Nhưng phía sau hai cái. Có thể khẳng định, chính là Kurumi các phân thân kia rồi. Hơn nữa tuyệt đối chính là Ipec Kurumi cùng Bandic Kurumi hai vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.